điều khiến cho người khác phải cứng họng chính là quái nhân tóc tai bù xù ở phía xa kia lại lập tức quay đầu lại nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua mái tóc rối tung nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm liền bay lên, không tự chủ được xuất hiện trên ngọn núi đá kia. Điều này khiến cho rất nhiều người giật mình, trợn mắt há mồm mà nhìn. Ra mắt tiền bối, Diệp Phàm cực kỳ kích động, cho dù như thế nào thì hắn cũng đã không bao giờ nghĩ tới việc ở Tử Vi cổ tinh vực lại được nhìn thấy lão phong tử. Đây là thủ đoạn của thánh nhân sao, có thể vượt qua vũ trụ hắc ám mênh mông kia? Tại sao ngươi lại ở đây? Lão phong tử phát ra âm thanh trầm thấp. Đây chính là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi Diệp Phàm một câu. Trong lòng Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh lại được, liền phát ra một luồng thần niệm, truyền ra tất cả những gì đã xảy ra. Xin lão phong tử giúp đỡ, đưa hắn cùng vượt qua tình vực. Cấm địa thái cổ. Trong mắt lão phong tử bắn ra hai luồng sáng, làm cho người ta khiếp sợ, vô cùng rực rỡ, giống như hai ngọn thần đăng. Thiêu đốt chúng sinh, thiêu đốt vọng trời. Khoảng nửa khắc sau, hắn vẫn không chút nhúc nhích, nhìn về phía bắc đầu phía xa xăm, trong lòng có cảm xúc kịch liệt dâng trào, khó có thể bình tĩnh trở lại. Diệp Phàm biết, ở nơi đó hắn có một đoạn chuyện cũ rất thương tâm, toàn bộ đồng môn bị giết hết, hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn cô đơn hiu quạnh, nửa điên nửa dại. Khi Diệp Phàm phát ra một luồng thần niệm, hiện ra cảnh ra gặp được chiếc tử đồng chiến thuyền trong vũ trụ tối đen, vẻ mặt lão phong tử lập tức chấn động, thần quang trong mắt bừng lên mà nói: một chiếc thuyền của tổ vương thái cổ sao? Diệp Phàm trong lòng nghiêm lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy áp vô thượng của thánh nhân viễn cổ, không hổ là một cỗ chiến ý mãnh liệt phóng lên cao, muốn xé rách cản khôn, xông thẳng vào trong vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận. Hắn thật sự có một loại ảo giác, lão phong tử dường như đã trở thành một vị thần minh, muốn một mình tiến vào trong tinh không đi đánh chết những tổ vương thái cổ kia. Những người này mà không chết thì nhân tộc chúng ta sẽ gặp phải đại nạn. Bọn họ cầu sinh bệnh căn nguyên vô cùng vô tận để sống lại, cho dù ức vạn thi thể của con người trải đầy đất cũng không đủ cho chúng dùng. Lão phong tử nói ra những câu này, giọng nói cực kỳ lãnh liệt và lạnh lẽo. Cái gì chứ? Diệp Phàm cả kinh, muốn hỏi cho rõ, nhưng lão phong tử lại không hề quan tâm đến hắn nữa, không nói thêm chút gì nữa, giống như một khúc gỗ đứng yên tại chỗ đó. Cuối cùng, hắn cắn răng nói ra một cái tên là một địa phương trên toái đất xa xa. Bên kia tình không bỉ ngạn. Lão phong tử có thể đi lại trong vũ trụ, nếu như có thể dẫn dắt về nhà mình thì tốt quá rồi. Chỉ nghĩ tới điều này, hắn cảm thấy máu trong người như đã sôi trào hẳn lên. Lão phong tử thật lâu vẫn không nói gì, rất lâu sau mới nói. Khó, khó lắm, không có vũ trụ tọa độ thì căn bản không có biện pháp đi tới địa phương mà ngươi vừa nói. Nếu mà cố sức đi thì sẽ bị lạc ở trong vũ trụ hiu quạnh này, lang thang cho tới khi chết. Diệp Phàm được nghe câu này giống như một bát nước lạnh hất vào đầu. Cho dù là huỳnh hoặc hay là toái đất thì bản thân của hắn cũng có vị trí cụ thể. Nhưng hắn cũng hiểu rằng mình khẳng định không thể xác định được cái gọi là tọa độ đó. Đột nhiên, ánh mắt của lão phong tử vụt sáng, bắn ra hai luồng thần quang chói mắt, lập tức xuyên qua không gian, tiến vào trong tinh không, nhìn về phía bắc đầu. Rồi sau đó thân thể dần hạ xuống. Người đi đi, ta gặp phải biến cố phát sinh rồi. Hắn trầm giọng nói ra một câu như vậy. Diệp Phàm trong lòng nhảy dựng. Lão phong tử phát sinh biến cố, chẳng lẽ trạng thái hắn không tốt sao? Vậy là lại có chuyện phát sinh. Chỉ trong nháy mắt, hắn bay vụt vào giữa đám người, chạy ra ngoài, rời khỏi vùng đất khô cằn sỏi đá, lẫn vào trong đám người, rời đi phía xa. Lão phong tử khẽ vung tay, cũng không biết có bao nhiêu trận văn đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đã bao phủ nơi này, phát ra một luồng thần quang mênh mông vô tận, bao phủ lên vùng đất chết. Đây là một tòa cổ trận phức tạp, huyền ảo tới cực điểm, sát khí từng bước dâng cao, hoàn toàn phong ấn cả vùng đất đai này. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm dường như nhận ra đó là một góc sát trận của Vô Thủy Đại Đế mà Hắc Hoàng từng thấy qua. Còn có một góc thần văn của Hư Không Đại Đế, hai cái cùng kết hợp với nhau. Ngoài ra còn có những trận văn khác vô cùng phức tạp và thâm ảo, được bố trí rậm rạp chằng chịt lẫn nhau. Cổ trận này phong ấn cả trời cả đất, trấn áp chính bản thân hắn, khiến hắn không thể thoát ra được, kinh sợ tất cả mọi người. Hắn làm gì vậy? Kia chính là đế văn đấy, chẳng lẽ muốn trấn áp đến chết sao? Vị thánh nhân này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Mọi người đều khó hiểu, tất cả đều mang nét mặt khó tin nhìn về phía sâu bên trong. Đúng lúc này, lão phong tử rống to một tiếng, mái tóc đen dài rối tung, trong nháy mắt đã hóa thành trắng toát như tuyết,